Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 32, lời nói lưỡi dao, âm thầm đả thương người. Góc truyện audio.com. Hắc Phong Sơn chủ Phong Huyền Quang động bên trong, Bái Tiên Sinh đang bưng lấy một chồng sổ sách, thận trọng chờ Hắc Sơn lão yêu tới kiểm tra thực hư. Bất quá con mắt của nó ánh sáng lại hơi hơi hướng về Huyền Quang động chỗ sâu tìm kiếm, mang theo một chút nghi hoặc cùng tò mò. Hắc Sơn lão yêu bởi vì là hắc thạch thành tinh, cho nên hắn kỳ thật cũng không thích đồ ăn, cũng không háo nữ sắc. Đối với bên ngoài một chút xa hoa đồ vật cũng không là hết sức coi trọng. Cho nên toàn bộ Huyền Quang động ngoại trừ thoáng có chút âm u, kỳ thật cũng không thế nào giống yêu tộc động phủ. Lúc này hắn ở địa phương chính là Huyền Quang động đại thính nghị sự. Hắc Phong Sơn phong chủ nhóm đến đây nghị sự địa phương. Nhưng duy chỉ có Huyền Quang động chỗ sâu nhất một tòa hang động là ai đều không có tiến vào đi qua. Thậm chí có chút phong chủ bởi vì dựa vào gần một chút đều sẽ gặp phải Hắc Sơn lão yêu quở trách. Đúng lúc này, một trận gió lạnh xẹt qua. Bái Tiên Sinh lập tức run run một thoáng. Lập tức nhìn không chớp mắt cúi người hành lễ. Thuộc hạ tham kiến động chủ, nắm động chủ hồng phúc, tháng này Xương Long phường thị doanh thu lại nhiều ba thành. Đây là sổ sách, còn mời động chủ kiểm tra thực hư. Hắc Sơn lão yêu tiện tay vung lên, Mạn Bất Kinh Tâm nói. Không cần nhìn, ngươi như thế tận tụy, bản tọa tự nhiên là tín nhiệm ngươi. Đúng, từ nơi này tháng bắt đầu. Trong phường thị tiền lời linh thạch ngươi liền không cần lên giao nộp Hắc Phong Sơn. Toàn bộ tìm con đường đổi thành linh tinh. Cái này không có vấn đề à. Chấm, linh tinh cũng là linh thạch một loại. Bất quá lại là cao độ tinh khiết linh thạch. Chỉ có theo mỏ linh thạch trọng yếu nhất chỗ mới có thể đủ khai thác ra tới. Một viên linh tinh bên trong ẩn chứa linh khí cơ hồ là linh thạch 7-8 lần. Bất quá giá cả lại là linh thạch gấp 10 lần thậm chí còn muốn càng nhiều. Tính so sánh giá cả không phải rất cao. Cho nên thứ này kỳ thật tại tu hành giới cũng không là xem như thông dụng tiền tệ tới giao dịch. Mà là xem như một loại đặc thù tài liệu. Tỉ như bố trí tiêu hao rất nhiều trận pháp. Còn có tu luyện công pháp đặc thù gì loại hình mới có thể dùng được linh tinh. Nhưng hắn giống như cũng không nghe nói Hắc Sơn lão yêu am hiểu trận pháp. Bản thân hắn cũng là tiên thiên hắc thạch thành tinh. Có vẻ như cũng không cần đại lượng linh tinh mới có thể đủ tu luyện công pháp. Bái Tiên Sinh trong lòng thoáng có chút nghi hoặc. Nhưng hắn nhưng cũng không hỏi nhiều. Lập tức gật đầu nói. Động chủ yên tâm, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Xương Long phường thị dù sao quá nhỏ. Đại bộ phận tầng dưới chót người tu hành trong tay sẽ rất ít có linh tinh tải. Cho nên toàn bộ đổi thành linh tinh khả năng thời gian sẽ lâu một chút. Còn mời động chủ thứ lỗi. Đúng rồi, gần nhất Hắc Phong Sơn từng cái đỉnh núi có thể có phong thanh gì tin tức truyền tới. Hắc Sơn lão yêu hững hờ hỏi một câu. Hắc Sơn lão yêu chẳng qua là tùy ý hỏi một chút. Trong ngày thường hắn kỳ thật cũng không quá quan tâm từng cái phong chủ suy nghĩ cái gì nói cái gì. Chỉ cần bọn hắn nghe lời liền thành. Quảng cáo, Bái Tiên Sinh do dự một chút. Muốn nói điều gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Rụt trở về, hắn bộ dáng này cũng là khơi gợi lên Hắc Sơn lão yêu lòng hiếu kỳ. Nhường ngươi nói ngươi liền nói. Tại trước mặt bản tọa còn có cái gì không thể nói. Bái Tiên Sinh do dự một chút nói. Thuộc hạ chấp trưởng Xương Long phường thị trong khoảng thời gian này lui tới Hắc Phong Sơn yêu tộc không ít. Cho nên thuộc hạ cũng nghe đến một chút tiếng gió thổi. Thanh Mộc Phong phong chủ Khuê Sơn quân đại nhân đối với động chủ thu hồi Xương Long phường thị quyết định có chút bất mãn. Thường xuyên trong bóng tối đối động chủ rất có chỉ trích. Đồng thời thuộc hạ cũng biết. Xương Long phường thị trước đó trên thực tế liền đem hết thảy tiền lời đều giao cho Khuê Sơn quân đại nhân. Thuộc hạ liền tương đương với đoạt Khuê Sơn quân đại nhân phường thị A. Lý Phong chủ cầm thiết tháp phong đều bị Khuê Sơn quân đại nhân đánh tới cửa. Thuộc hạ này thân thể nhỏ bé có thể không chịu nổi Khuê Sơn quân đại nhân một thương. Động chủ, bằng không ngài vẫn là khiến người khác tới chấp trưởng này Xương Long Phường thị đi. Thuộc hạ thật sự là có chút sợ hãi. Khuê Sơn quân đến tột cùng có không có nói qua Hắc Sơn lão yêu nói xấu Lý Huyền Tông cũng không có chứng cứ. Nhưng hắn khẳng định lời này Khuê Sơn quân tuyệt đối trong bóng tối nói qua. Khuê Sơn quân tính cách liền là như thế kiêu hoành bá đạo. Lần trước hắn ăn lớn như vậy thua thiệt, hắn lại có thể sẽ không oán trách Hắc Sơn lão yêu. Cho nên Lý Huyền Tông mới khiến cho bái tiên sinh to gan cho Khuê Sơn quân bên trên nhãn dược. Không cần có mảy may lo lắng. Mà bái tiên sinh tay này lấy lui làm tiến cũng là Lý Huyền Tông dạy hắn nói. Hắc Sơn lão yêu nghe vậy cái kia tái nhợt sắc mặt đều bao phủ một tầng khói đen. Sợ hãi, người có gì có thể sợ. Bản tọa mới là Hắc Phong Sơn động chủ. Xương Long Phường thị là bản tọa nhường ngươi chấp trưởng. Ai dám làm loạn? Khuê Sơn quân chẳng qua là Thanh Mộc Phong phong chủ. Hiện tại là, về sau cũng là, bản tọa nhường ngươi chấp trưởng Xương Long Phường thị. Coi trọng như thế ngươi, ngươi lại nhát như chuột, sợ đầu sợ đuôi. Ngươi quả nhiên là lang yêu nhất tộc xuất thân, không phải thử yêu nhất tộc xuất thân. Bái tiên sinh vội vàng quỳ rạp trên đất, thuộc hạ biết sai, còn mời động chủ thứ tội. Hắn mặc dù bị Hắc Sơn lão yêu trách cứ, nhưng trong lòng không có chút nào hoảng sợ, bởi vì Hắc Sơn lão yêu lời này cũng không phải hướng hắn, mà là nhằm vào Khuê Sơn quân. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác nhất định phải chèn ép một thoáng này Khuê Sơn quân. Đối phương cũng quá mức làm càn. Này Hắc Phong Sơn là hắn Hắc Sơn lão yêu Hắc Phong Sơn. Chính mình mới hẳn là này Hắc Phong Sơn phía trên chí cao vô thượng tồn tại. Kết quả hiện tại thủ hạ của mình lại là e ngại những người khác. Thậm chí ngay cả mình ban thưởng vị trí đều không dám tiếp. Đến tột cùng là chính mình quá mức nhân từ. Còn đối phương quá mức càn rỡ rồi. Đi, nắm Khuê Sơn quân gọi tới cho ta. Ngươi đi xuống trước, Xương Long Phường thị quản sự vị trí ngươi yên tâm ngồi. Có bản tọa tại, ai cũng không làm gì được ngươi. Hắc Sơn lão yêu mặt âm trầm, phân phó một tên Hắc Thạch tinh đi truyền lệnh Khuê Sơn quân. Vâng, động chủ, bái tiên sinh đi ra Huyền Quang động, đáy lòng nhưng là đúng Lý Huyền Tông thán phục không thôi. Hắn cảm giác mình tính toán lòng người bản sự đã đủ. Kết quả Lý Huyền Tông đại nhân lại là càng mạnh. Chính mình dựa theo hắn lời nói này lấy lui làm tiến nói ra. Lại là triệt để chọc giận Hắc Sơn lão yêu. Bái tiên sinh vừa mới bắt đầu dâng lên thất phách. Bị Lý Huyền Tông dùng tước âm tỏa trưởng khống thời điểm có lẽ còn tồn có một ít hài lòng. Mong muốn thoát khỏi Lý Huyền Tông. Dù sao không ai sẽ cam tâm tình nguyện nắm tính mạng của mình giao cho hắn trong tay người khác. Bất quá theo thời gian càng ngày càng dài, hắn đối với Lý Huyền Tông thủ đoạn càng ngày càng hiểu rõ. Hắn liền đối với Lý Huyền Tông càng là e ngại. Này loại e ngại không phải là bởi vì Lý Huyền Tông thực lực, mà là tâm cơ của hắn tính toán cùng đối với thế cục năng lực trưởng khống. Chư Tam Liệt cũng là quy nguyên cảnh, nhưng bái tiên sinh lại mảy may đều không e ngại Chư Tam Liệt. Ngược lại đối đầu này đổ con lợn khinh bỉ không thôi. Nhưng đối Lý Huyền Tông hắn nhưng là thật tâm duyệt thành phục e ngại. Cùng Lý Huyền Tông hắn cũng không dám đùa nghịch bất luận cái gì tâm nhãn. Nhìn một chút Hắc Sơn lão yêu cùng Khuê Sơn quân liền biết. Là hai người kia quá ngu xuẩn. Cũng không là, mà là bọn hắn bên ngoài biểu lộ ra tính cách cùng thiếu hụt bị Lý Huyền Tông lợi dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Quảng cáo, một cái quy nguyên lục trọng yêu tộc cao thủ, một cái càng là kim đan cảnh đại yêu. Lý Huyền Tông cũng dám đi tính toán bọn hắn. Có lẽ này loại dũng khí mới là bái tiên sinh tối vì e ngại. Cho nên hắn hiện tại có thể là không có một chút xíu hài lòng. Huống chi mình hiện tại qua cũng không tệ. Dù sao cũng so tại chư yêu trong động phủ đối những cái kia béo ụt ịt ngu xuẩn chư yêu hiếu thắng a. Nghĩ như vậy, hắn bên này mới vừa đi xuống chủ phong, liền nghe được có người hô: "Bái tiên sinh, ngài đồ vật quên mang theo." Bái tiên sinh nhìn lại, đó là một tên tướng mạo thật thà thanh niên hán tử. Hắn đột nhiên sững sờ. Đây không phải hắn trong phường thị một tên nhân viên kế toán sao? Chính mình cũng không mang hắn a, hắn làm sao còn theo tới rồi? Chờ đến gần hán tử kia mới truyền âm nói: "Sự tình như thế nào? Ngươi nhưng làm những lời kia cùng Hắc Sơn lão yêu nói." Nghe được âm thanh quen thuộc kia, bái tiên sinh lập tức giật mình. Một cái lý chữ vừa mới nói ra miệng liền bị hắn nén trở về. Đồng dạng truyền âm nói: "Đều đã nói, đại nhân liệu sự như thần." Hắc Sơn lão yêu quả nhiên giận dữ, đã phái người đi triệu Khuê Sơn quân đến đây. Bất quá đại nhân ngươi làm sao còn đích thân đến? Hiện tại Thanh Mộc Phong tiểu yêu đều mau đưa Thiết Tháp Phong cho vây chết rồi. Ngài như thế tới cũng quá mức nguy hiểm. Lý Huyền Tông thản nhiên nói: "Không có chuyện gì, đừng nói đám kia tiểu yêu, coi như là động chủ ở trước mặt, chỉ cần ta không động tay người khác cũng nhìn không ra ta Thiên Huyễn chân giải. Ta gặp qua ngươi cái kia nhân viên kế toán, lúc này hắn tại đang ở Sương Long phường thị bên trong xử lý sổ sách vụ. Người khác nhìn không ra sơ hở tới." "Đúng. Lần trước ta nhường ngươi thu thập tư liệu ngươi có thể thu thập tốt." Bái tiên sinh liền vội vàng gật đầu nói: "Thu thập tốt, vừa vặn trong phường thị có cái tán tu là vì Cửu Long Sơn đưa đủ loại rượu ngon món ngon. Thường xuyên cùng Cửu Long Sơn liên hệ, ta chỉ dùng mấy khỏa linh thạch liền từ chỗ của hắn bộ tới không ít tình báo tư liệu. Đại nhân ngài hiện tại liền muốn xem." Lý Huyền Tông nhìn về phía chủ phong phương hướng, híp mắt thản nhiên nói: "Đầu tiên chờ chút đã, nhìn một chút Khuê Sơn quân là phản ứng gì, sau đó lại xác định ra một bước động tĩnh, mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989-2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.